Vô địch thiên hạ, chương 1867, nhất định là Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com. Làm Hoàng Tiểu Long đi tới Đăng Ma Tháp bên ngoài. Nguyên bản ồn ào một mảnh quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người cùng soạt soạt địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long vị trí trên không. Hắn đi ra, hết thảy ma tộc cường giả, bao quát Hình Thiên Ma Tôn, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn đều là một mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Năm đó Vô Thiên Ma Tổ leo lên Đăng Ma Tháp tầng thứ 9 trên đỉnh ngọn núi sau. Lại không người có thể leo lên tầng thứ 9. Nhưng là hiện tại, kỳ tích lại xuất hiện. Cái này cùng Lục Minh Môn quan hệ tóc đen người trẻ tuổi. Ở 10 tỷ năm sau, lại leo lên tầng thứ 9 trên đỉnh ngọn núi. Hơn nữa để bọn họ kinh hãi chính là, vẻn vẹn chỉ dùng không tới 3 tháng. Năm đó, Ma Tổ Vô Thiên tuy rằng cũng leo lên tầng thứ 9 trên đỉnh ngọn núi. Thế nhưng là dùng hơn 1 năm thời gian, hơn 1 năm cùng 3 tháng so với, thiên phú chênh lệch tuyệt đối không phải đơn giản vài lần. Một cái so với Ma Tổ Vô Thiên còn muốn yêu nghiệt rất nhiều lần người. Là tình cảnh gì? Mọi người đã không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dù là năm đó tùy tùng Ma Tổ Vô Thiên chinh chiến vạn giới. Giết chóc ngàn tỷ địch Hình Thiên Ma Tôn. Thạch Viên Ma Tôn. Cuồng Lôi Ma Tôn cũng khó nén trong lòng ý sợ hãi. Làm một người thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn. Cùng một người thực lực đạt đến cực hạn như thế. Tương tự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn như vậy. Bách Biến Ma Tông chư lão càng là như vậy. Sợ hãi đồng thời, Bách Biến Ma Tông chư lão khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Không để ý đến Bách Biến Ma Tông đám người sát khí. Hoàng Tiểu Long hướng về Cao Xương Nhiên đám người đi tới. Lúc này, Cao Xương Nhiên đám người gấp nhưng mà bay về phía Hoàng Tiểu Long. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Định hai người một mặt đại hỉ, cùng kêu lên cung kính dập đầu nói. Chúc mừng đại nhân thành công đăng đỉnh. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, để cho hai người lên. Nói, chúng ta đi về trước đi. Tuy rằng lần này leo lên Đăng Ma Tháp 9 tầng trên đỉnh ngọn núi. Thu hoạch không nhỏ. Thành công đột phá thiên quân cấp 9. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn cần trở lại cố gắng củng cố một hồi. Cao Xương Nhiên hai người cung kính tuân mệnh. Thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi. Bừng tỉnh Cuồng Lôi Ma Tôn trong mắt sát ý một thịnh. Bất quá, ngay ở hắn muốn động thủ thời gian. Thạch Viên Ma Tôn nhưng là đưa tay ngăn cản lại. Đối với hắn lắc lắc đầu. Cuồng Lôi Ma Tôn ngẩn ra. Hơi nhướng mày, trong mắt chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là trơ mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi. Bách Biến Ma Tông chư lão thấy Cuồng Lôi Ma Tôn không hề động thủ. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Hận nhưng mà địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh dần dần đi xa. Ở Đăng Ma Tháp tầng thứ 2 thời gian, Trần Vĩ Kiện bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Tuy rằng không chết, thế nhưng bởi vì thương thế cũng đều không thể lại leo. Vì lẽ đó chỉ có thể rời đi Đăng Ma Tháp. Hiện tại, Trần Vĩ Kiện còn nằm ở Bách Biến Ma Tông Vĩnh Hằng Mài Thành phân bộ bí thất hạ đặc chế ngân trong ao chữa thương. Trần Vĩ Kiện thương thế tuy rằng có thể chữa trị. Thế nhưng lưu lại rất lớn di chứng về sau. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Trần Vĩ Kiện sau đó thành tựu chủ tể cảnh giới. Nguyên bản, lấy Trần Vĩ Kiện thiên phú, vẫn có rất lớn hy vọng vượt qua đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Thế nhưng hiện tại, huyền, tất cả bởi vì Hoàng Tiểu Long, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông biết được việc này sau. Tức giận đến từ bí trong quan tài nhảy ra, đã từ Bách Biến Ma Tông tổng bộ tới rồi Vĩnh Hằng Ma Thành. Hơn nữa đã hạ chỉ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Hoàng Tiểu Long. Ở hết thảy ma tộc cường giả tâm tư các dị, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Long cùng Tư Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người bóng người cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Hình Thiên Ma Tôn đối với Hình Thiên Giáo chúng lão tổ nói. Chúng ta đi thôi. Đi, Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du không khỏi nói. Ma Tôn đại nhân, chúng ta không chờ tiểu thư nàng đi ra. Lúc này, Hình Y Nặc còn ở tầng thứ 5. Không chờ nữa, có nhìn hay không đều giống nhau. Hình Thiên Ma Tôn lắc đầu. Nguyên bản, hắn lần này đến mục đích chủ yếu liền không phải nhìn nàng nữ nhi bảo bối Hình Y Nặc. Hắn chỉ là muốn tận mắt xác minh một chuyện. Hiện tại, đã xác minh, hơn nữa Hình Y Nặc lại không thể đăng được với tầng thứ 9 trên đỉnh ngọn núi. Hắn lưu lại nữa quan sát cũng vô ích, chỉ do lãng phí thời gian mà thôi. Hình Thiên Ma Tôn cũng không cùng Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn hai người chào hỏi, trực tiếp rời đi, chỉ để lại hai cái lão tổ chờ Hình Y Nặc đi ra. Một lát sau, Thạch Viên Ma Tôn mang theo Ma Viên Giáo mọi người cũng lần lượt rời đi. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, trực tiếp vãng sân mà quay về. Trên đường, Cao Xương Nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long bẩm báo Trần Vĩ Kiện tình huống. Cần phải nghe được Bách Biến Ma Tông lão tổ tông rơi xuống phải giết chính mình chi lệnh. Cũng đã từ Bách Biến Ma Tông tổng bộ chạy tới thời gian. Hoàng Tiểu Long chỉ là cười cho qua chuyện. Đúng rồi, bệ hạ, chúng ta hỏi thăm được tin tức. Cửu Âm lão tổ tông thực rõ. Đồ Thần Môn lão tổ tông Trừ Hàm còn có Tà Thần Đại Đế Phong Sở hiện tại ở Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phù. Đột nhiên, Cao Xương Nhiên nghĩ tới một chuyện. Đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Ồ, Hoàng Tiểu Long không từ ngừng lại. Có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Cao Xương Nhiên dĩ nhiên có thể tra được Cửu Âm lão tổ tông thực rõ mấy người tâm tích. Cao Xương Nhiên giải thích. Hẳn là có nhân tra được. Sau đó cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Phỏng chừng hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành không ít thế lực ma tộc đều biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, một mặt trầm tư, nói rằng, nếu Vĩnh Hằng Ma Thành không ít thế lực ma tộc đều biết. Chỉ sợ thực rõ, Trừ Hàm, Phong Sở cũng biết bọn họ hành tung bại lộ. Bọn họ không có trốn. Cao Xương Nhiên lắc đầu. Không có, bọn họ còn ở Bí Nguyên Phủ bên trong. Cái kia chút thế lực ma tộc phản ứng đây. Hoàng Tiểu Long hỏi. Phỏng chừng là sợ với Cửu Âm lão tổ tông thực rõ hung danh. Vì lẽ đó nhất thời không ai dám ra tay với bọn họ. Cao Xương Nhiên hồi đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bệ hạ, vậy chúng ta có muốn hay không? Cao Xương Nhiên hỏi. Không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắn biết Cao Xương Nhiên ý tứ. Trở về sân sau. Hoàng Tiểu Long để Cao Xương Nhiên tiếp tục chú ý Cửu Âm lão tổ tông thực rõ. Thạch Viên Ma Tôn đám người động tĩnh. Sau đó tiến vào mật thất. Lấy ra thánh ma thủy cùng chấn ngày bách tà đan bắt đầu tu luyện. Lần này leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp sau. Lần thứ 2 dùng thánh ma thủy. Đối với thánh ma thủy, Hoàng Tiểu Long lại có mới không giống trải nghiệm. Bởi hắn hiện tại có đăng ma thân thể. Vì lẽ đó, lần thứ 2 dùng thánh ma thủy. Thánh ma thủy phát huy tác dụng là trước hắn gấp 10 lần trở lên. Một đêm quá khứ, làm luyện hóa giọt kia thánh ma thủy. Hoàng Tiểu Long toàn thân tâm cùng thần hồn có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Ngay ở Hoàng Tiểu Long dùng thánh ma thủy tu luyện thời gian. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào không ngừng. Tất cả ngõ ngách, khắp nơi đều đang bàn luận. Đều đang khiếp sợ Hoàng Tiểu Long không tới 3 tháng liền leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp sự. Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phù. Tà Thần Đại Đế Phong Sở ném một cái trong tay thạch chén. Hai mắt tràn đầy sát ý, giọng căm hận nói. Lần này leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp nhất định là hắn. Nhất định là Hoàng Tiểu Long tiểu tử này. Chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có hắn có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Không thể là người khác. Hơn nữa phía sau hắn cái kia tứ bất tượng giấu giếm người khác. Nhưng ẩn giấu không được ta. Chấm, đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm nhìn về phía cửu âm cự thi lão tổ tông thực rõ. Mở miệng nói, ta cũng cảm thấy hẳn là Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Cách chương.